Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Diêu Cầm giật mình tỉnh giấc, miệng liên tục lẩm bẩm có người đang tìm bà Liễu Thư Bạch cùng bà ra ngoài, hỏi bà ai muốn tìm bà, hỏi bà muốn đi đâu. Diêu Cầm lại ngẩn người, ấp úng không trả lời được. Đây là lần đầu tiên Diêu Cầm phát bệnh sau phẫu thuật. Nhưng may mà nửa tiếng sau đã tỉnh lại, so với trước đây, đây đã là tin tốt rất lớn. Trời lạnh như vậy, sao tôi lại ở ngoài này? Diêu Cầm run rẩy vài cái, quay đầu vào nhà. Liễu Thư Bạch cùng Tạ Kỳ Diên liếc nhìn nhau, Liễu Thư Bạch chủ động lên tiếng nhận lỗi. Cái đó, muốn gọi em dậy cùng anh ngắm trăng. Trời tối đen, gió lạnh thổi, đến sao cũng chẳng thấy mấy ngôi. Diêu Cầm ngẩng đầu nhìn một vòng, dường như đoán ra tại sao mình lại nửa đêm chạy ra ngoài. Bất giác nhìn Tạ Kỳ Diên quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, bất lực cười cười. Trời lạnh, vào nhà đi. Không sao, Tạ Kỳ Diên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, sự lo lắng vừa rồi hóa thành sự động viên. Chỉ nửa tiếng đã tỉnh, tiến bộ rồi. Hạ Vãn Chi vừa xuống lầu đã nghe thấy Tạ Kỳ Diên khen người như vậy. Nửa đêm chờ mình phát hiện Tạ Kỳ Diên không có ở đó, lại nghe thấy tiếng động dưới lầu. Hạ Vãn Chi giật mình tỉnh giấc, đoán có lẽ Diêu Cầm phát bệnh, lúc này mới vội vàng chạy xuống. Hiểu rằng đây là chuyện tốt. Thần kinh căng thẳng của Diêu Cầm hơi thả lỏng, do dự một lúc, nói. Hình như mẹ nghe thấy có người gọi mẹ, trước đây cũng thường xuyên nghe ảo thanh, nhưng sau đó đều không nhớ gì. Nhưng lần này thì khác, bà không nhớ mình ra ngoài thế nào, nhưng lại nhớ rất rõ tiếng nói và nội dung của ảo thanh. Liễu Thư Bạch phản ứng khá mạnh, ai? Diêu Cầm cụp mắt xuống, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt, đồng tử cũng dần trở nên hơi giãn ra. Bà im lặng, thế là Liễu Thư Bạch liền biết là ai. Âm hồn không tan, như thể giận dỗi, Liễu Thư Bạch phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng chưa được bao lâu, lại bưng một cốc nước ấm đến đưa cho Diêu Cầm. Thấy vậy, Hạ Vãn Chi ngoắc ngoắc ngón tay út với Tạ Kỳ Diên, ra hiệu rằng đã có Liễu Thư Bạch ở đây thì họ hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, bọn họ có mặt ở đây cũng hơi dư thừa. Em vẫn muốn đi gặp ông ta à? Một câu nói của Liễu Thư Bạch đã kéo Tạ Kỳ Diên đang định đi lại. Diêu Cầm hoàn hồn lại, ngón tay cái của tay trái đang co lại vẫn luôn bấm chặt vào ngón trỏ, như thể đã suy nghĩ xong, bà hơi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Ông ấy nợ em một lời giải thích, Sopi Tech Zone, một lời giải thích rõ ràng, lời giải thích này bà đã đợi rất nhiều năm. Liễu Thư Bạch căm hận Tạ Thiên Tề, hận ông ta âm hồn không tan. Hận ông ta mỗi đêm đều vào giấc mơ của Diêu Cầm hành hạ bà. Hận ông ta dựa vào cái gì mà có thể khiến Diêu Cầm nhớ mãi không quên. Nếu lời giải thích đó là điều tồi tệ thì sao? Giọng Liễu Thư Bạch hơi khàn. Như nhiều người đã thấy, Tạ Thiên Tề chính là thay lòng đổi dạ, không còn yêu nữa, làm ra chuyện bỏ vợ bỏ con táng tận lương tâm như vậy. Diêu Cầm luôn cúi đầu, hàng mi cụp xuống. Dù vậy, cũng phải có lý do. Liễu Thư Bạch nén lại một cơn giận vô cớ, chính vì vậy Diêu Cầm mới để mình rơi vào hỗn loạn, trầm cảm, tâm thần phân liệt, giam mình trong bóng tối. Dù bị tổn thương đến cùng cực bà cũng luôn tin người đàn ông đó làm ra chuyện như vậy là có lý do. Bà thậm chí còn nghĩ là mình làm sai, nhưng Tạ Thiên Tề dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta từ chối gặp mặt, ngay cả một lời giải thích đàng hoàng cũng không cho bà. Ông ta ngay cả dũng khí thừa nhận sai lầm cũng không có. Ông ta dựa vào cái gì mà có thể nhận được tất cả tình yêu của bà? Vậy thì gặp, đôi mắt Tạ Kỳ Diên sâu thẳm, những chữ thốt ra lạnh lẽo đến tận cùng. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Diêu Cầm anh lại chậm rãi nói như đang an ủi. Vừa hay con cũng muốn biết tại sao thái độ của ông ta đối với anh lại thay đổi lớn như vậy. Muốn biết một người khi phát hiện Tạ Án không phải con ruột mà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, liệu trong lòng ông ta còn có chút cảm xúc nào không? Đồng ý cho Diêu Cầm đi gặp Tạ Thiên Tề không phải là quyết định bốc đồng, mà là từ ngày Tạ Thiên Tề ở bệnh viện tình cờ nhìn thấy Diêu Cầm rồi đề nghị muốn gặp bà, Tạ Kỳ Diên đã suy nghĩ rồi. Tạ Kỳ Diên biết Diêu Cầm muốn một lời giải thích, dù là lời giải thích thế nào, dù có chết tâm, cũng phải chết một cách rõ ràng. Cách chương